phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, vô sỉ cùng tâm hắc, lòng diệu khí phách lộ ra ngoài lãnh khóc đi qua, Cổ Ngưng Mộng mấy người sắc mặt trầm như nước, hắn hai ngón tay vừa động, không gian trong khoảnh khắc lại vặn vẹo một chút, Cổ Ngưng Mộng kia trương phù triện thượng không có kích hoạt kiếm khí tự động bay ra nhập vào đến. Kia vặn vẹo trong không gian trừ khử, Cổ Ngưng Mộng cúi đầu nhìn trên tay đã hóa thành bột phấn phù triện. Trong lòng kinh hãi thế nào đều che giấu không được, này thần bí tự y nam tử thật mạnh, chẳng lẽ là một gã kiếm thần cường giả. Nhưng này chỗ trong không gian kiếm thánh đều cất chứa không xong. Làm sao có thể có kiếm thần đâu? Muốn hay không đem các nàng đều giết? Long Diệu nhàn nhạt mở miệng hỏi. Nghe được lời nói của hắn đoàn người tâm nháy mắt huyền đứng lên. Thậm chí xuất hiện kinh hoàng. Lâu Mộ Yên, chúng ta tuy rằng không là lục tông đệ tử, nhưng cũng không có thù hận. Hơn nữa cũng không có cùng ngươi thưởng cắn huyết nghĩ mẫu hoàng. Tội không chí tử đi. Trong đó một gã nam tử nhịn không được nói. Lâu Mộ Yên không chút để ý nói. Ta có nói quá muốn giết các ngươi sao? Lại nói các ngươi cho dù muốn thưởng cắn huyết nghĩ mẫu hoàng có thể thưởng được. Kia ý của ngươi là không giết chúng ta. Người nọ hơi vui sướng hỏi. Lâu Mộ Yên chỉ Cổ Ngưng Mộng nói. Nàng lưu lại, những người khác có thể ly khai, này mấy người tuy rằng này đây Cổ Ngưng Mộng cầm đầu nhưng cũng chỉ là hợp tác quan hệ, nếu đem toàn bộ giết nàng cũng tương đương đắc tội nhiều thế lực. Nàng vốn cũng không là thị sát người, những người này cùng nàng trong lúc đó không tính là thù hận. Không có giết tất yếu, lại nói, những người này bỏ xuống Cổ Ngưng Mộng bản thân chạy, khoảng cách sẽ sinh ra. Nàng thích nhất làm loại này phân hóa địch nhân bên trong đoàn kết sự tình. Mấy người nghe được Lâu Mộ Yên lời nói ào ào vui vẻ. Bọn họ biết Cổ Ngưng Mộng đối Lâu Mộ Yên đối địch. Kia hiện tại Lâu Mộ Yên đem lưu lại cũng không có gì. Bọn họ cùng Cổ Ngưng Mộng trong lúc đó quan hệ cũng không có đến cùng nhau cộng tử nông nỗi. Cho nên đối với Lâu Mộ Yên nói câu cảm tạ lời nói ào ào cấp tốc ly khai chủ xào huyệt. Có mấy người trong lòng thậm chí đối Cổ Ngưng Mộng kiêu căng là không vui. Nếu không là gia tộc phân phó tiến vào truyền thừa nơi mấy đại thế gia muốn liên hợp một mạch. Bọn họ mới sẽ không ủng ở thân thể của nàng biên. Hiện tại Lâu Mộ Yên muốn thu thập Cổ Ngưng Mộng. Các nàng còn âm thầm vui sướng khi người gặp họa. Về phần cắn huyết nghĩ mẫu hoàng thi thể bọn họ tuy rằng cũng tâm động. Nhưng mệnh lại quan trọng hơn. Huống chi phía trước cho dù là Lâu Mộ Yên không xuất hiện. Mẫu hoàng trên người tinh hạch cũng tuyệt đối là Cổ Ngưng Mộng. Gặp đi theo của nàng nhân rất nhanh sẽ biến mất ở tại sao huyệt trung. Cổ Ngưng Mộng mắt thấp xẹt qua một chút khinh thường cùng vẻ lo lắng. Ngươi sẽ đối ta thế nào? Nàng ngẩng đầu mắt lạnh xem Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên trao trao mày cười nói. Ta nghe nói ngươi đối ta thật có ý kiến. Cổ Ngưng Mộng hiện tại cũng không lộ ra thất kinh cảm xúc. Xem ra quả thật có thất phẩm phù triện làm át chủ bài a. Ngươi phế đi ta biểu muội, chúng ta Cổ gia cùng Bạch gia tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho ngươi, Cổ Ngưng Mộng nói. Dùng ngươi biểu muội tông môn trưởng lão một câu nói mà nói. Kỹ không bằng nhân có năng lực trách ai được. Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng. Nếu ta không có Cường Bạch Phi giao một bậc, hiện tại của ta đan điền nói không chừng sớm cũng đã bị nàng bị hủy, Bạch Phi giao đối nàng đối. Địch tuyệt đối là không chết không ngừng cái loại này. Kia nữ nhân đối minh tu mê luyến đã nhập ma, nàng không sớm phế đi nàng. Tương lai chính là cái tai họa. Cổ Ngưng Mộng thu liễm mắt trung thần sắc, nàng nói với Lâu Mộ Yên lời nói cũng lơ đễnh. Lấy Bạch Phi giao tính tình đến xem nếu Lâu Mộ Yên thua bị phế đan điền là khẳng định sự tình. Khả Bạch Phi giao phế đi Lâu Mộ Yên cùng Lâu Mộ Yên phế đi Bạch Phi giao nhưng là hai việc khác nhau. Các nàng Cổ gia cùng Bạch gia nhân còn không tới phiên người khác tới khi dễ. Lâu Mộ Yên chính là liếc mắt là đã nhìn ra Cổ Ngưng Mộng tâm tư. ngươi có phải không phải suy nghĩ, các ngươi Cổ gia cùng Bạch gia nhân có thể âm sát người khác, nhưng người khác lại không thể động các ngươi gia tộc nhân. Ngươi cùng Bạch Phi Giao thật đúng là thân tỉ muội, đều là đầu óc có bệnh, tại đại lục này thượng. Các ngươi Cổ gia cùng Bạch gia cũng chỉ có thể xem như nhất lưu thế lực. Chẳng lẽ có vài tên kiếm thần nội tình, các ngươi đã nghĩ muốn phi thiên? Lâu Mộ Yên châm chọc bổ sung một câu, cũng không xem các ngươi hai nhà xuất gia đều là chút gì đó ngoạn ý. Kỹ không bằng nhân còn mất mặt xấu hổ, nàng hiện tại đối thoại gia cùng Cổ gia từ đáy lòng phản cảm. Bạch gia cùng ma tộc có liên quan, nghĩ đến Cổ gia cũng sẽ không thể độc thiện trong đó đi. Nàng sờ sờ cằm, trong mắt một chút tính kế xẹt qua, chờ ra truyền thừa nơi sau nàng xem đến đòi đối hai nhà làm chút gì. Bằng không hai nhà đem chủ ý đánh tới lâu ra trên người sẽ không diệu. Làm cho bọn họ tự thân khó bảo toàn, tự nhiên sẽ không tinh lực đối phó lâu ra. Ngươi, Cổ Ngưng Mộng đầy mặt tức giận xem Lâu Mộ Yên. Chống lại của nàng vẻ châm chọc, hận không thể lập tức đi lên đem nàng bầm thây vạn đoạn. Lâu Mộ Yên đem kim kiếm xuất ra, nguyên lực rót vào, chỉ vào Cổ Ngưng Mộng. Nếu ngươi lại không dùng át chủ bài, ta nhưng là muốn ra tay. Cổ Ngưng Mộng biết cái cô gái này tâm ngoan thủ lạt sẽ không bỏ qua bản thân, trong lòng nàng ở lấy máu, nhưng cũng không thể không kích phát trong cơ thể kia trương thất phẩm truyền tống phù. Đột nhiên một đạo bạch quang lóe ra, Bạch Phi Giao bị bạch quang bao vây, trong khoảnh khắc liền biến mất ở tại sao huyệt bên trong. Chỉ để lại nàng mang theo lệ khí thanh âm quanh quần. Lâu Mộ Yên, thù này ta nhớ kỹ, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Long Diệu vừa quay đầu chỉ thấy Lâu Mộ Yên sắc mặt bình thản như là sớm có đoán trước thông thường, hắn không hiểu hỏi, vì sao không giết nàng? Lâu Mộ Yên chau chau mày hỏi lại, nàng trong cơ thể chí vào một chương thất phẩm truyền tống phù. Ngươi có thể ngăn cản nàng truyền tống sao? Không thể, Long Diệu mặt đen hắc, hắn là thập giai yêu thú, bởi vì ủng có không gian năng lực tài năng ở truyền thừa nơi chung đều có hành tàu. Thế nhưng là cũng muốn chịu này đặc thù mặt biên áp chế. Có thể thi triển ra đến không gian lực hữu hạn, cái kia nữ nhân trong cơ thể chí vào thất phẩm truyền tống phù. Lấy hắn hiện tại không gian lực còn vô pháp đem phong tỏa cắn nát. Cứ như vậy thả hổ về rừng. Long Diệu luôn cảm thấy lấy Lâu Mộ Yên loại này tính tình không sẽ như vậy quên đi. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Đương nhiên sẽ không. Vừa rồi huyết đã lặng yên ở của nàng trong cơ thể loại ẩn tính độc tố. Ta tùy thời đều có thể muốn của nàng mệnh, nàng làm sao có thể như vậy dễ dàng buông tha địch nhân. Đâu, Long Diệu nghĩ vẫn là không hiểu, kia vì sao không trực tiếp dụng độc tố đem nàng giết. Làm gì làm cho nàng kích phát trong cơ thể phù triện truyền tống chạy trốn đâu. Ta lưu trữ nàng còn có dùng. Hơn nữa nàng trong cơ thể kia trương thất phẩm phù triện không chỉ có truyền tống tác dụng, còn có phòng ngự bảo hộ tác dụng. Lâu Mộ Yên ngữ khí lạnh lạnh. Ta muốn là hiện tại liền kích phát rồi độc tố, nàng trong cơ thể phù triện sẽ tự động kích hoạt chắn đi chỗ đó đòi mạng độc tố. Cũng là giết không được của nàng, còn không bằng chờ nàng trong cơ thể ba lần phù triện lực lượng. Toàn bộ kích phát động thủ lần nữa. Vào lúc ấy ai lại dám nói là ta giết Cổ Ngưng Mộng. Lấy Cổ Ngưng Mộng trên người nhiều như vậy bảo bối cùng phù triện đến xem. Nhất định rất được kia hai vị kiếm thần coi trọng, nàng không thể bên ngoài tự tay giết nàng. Nàng nếu tự nhiên một thân tự nhiên là không có loại này băn khoăn. Nàng không sợ Cổ Ngưng Mộng phía sau đứng lạnh vô cùng thành. Khả lâu ra lại không thể không phòng. Kia nếu nàng không có kích hoạt cuối cùng hai lần phù triện đâu? Long Diệu tiếp tục hỏi. Truyền thừa nơi Lý Hung hiểm trùng trùng, nàng kích hoạt khả năng tính rất lớn. Lâu Mộ Yên chớp ánh mắt cười cười. Lại nói, đến truyền thừa nơi trung tâm địa khu, chúng ta chẳng lẽ còn không thể hạ ám thủ làm cho nàng không thể không kích phát? Long Diệu khóe miệng rút trừ. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu thật sự là trời sinh một đôi. Đều là như vậy vô sỉ cùng tâm hắc. Các ngươi nhân loại thật sự là phiền toái. Lâu Mộ Yên đối Long Diệu Đầu đi một cái, đó là bởi vì ngươi rất ngu ánh mắt, lười lại để ý hắn. Nếu yêu giới ai cũng như là xuẩn long loại này tính tình, kia Mặc Diễm cũng sẽ không lọt vào ám toán. Hết chương.